Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn gái hợp đồng của sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Sáng hôm sau, làn gió sớm mang theo hơi lạnh luồn qua khe cửa sổ, rèm chống muỗi bị hất tung một góc, tiếng chuông gió leng keng vang lên khẽ khàng. Cằm truyền đến cảm giác tê ngứa như lông vũ khẽ lướt qua, Hứa Chiêu Di run run hàng mi rồi tỉnh lại. Bên tai lập tức rơi xuống một tiếng chào buổi sáng, mang theo vẻ uể oải ẩn chứa ham muốn. Ngón tay thon dài của Lục Dĩ Ninh đang chậm rãi mơn theo từng đường nứt khô trên môi cô, lồng ngực ấm áp dán sát vào lưng, cả người gần như quấn chặt lấy cô. Đôi mắt mông lung còn vương ý cười, giọng khàn khẽ gọi một tiếng vợ. Hứa Chiêu Di cúi đầu liếc nhìn, thấy Lục Dĩ Ninh lúc này đang ôm trọn cô qua lớp chăn, một cánh tay anh kê dưới gáy cô, thân thể áp nghiêng trên nệm, cánh tay còn lại vắt ngang trước ngực cô, đầu ngón tay khẽ khàng lướt qua gò má. Toàn thân anh phơi bày dưới nắng sớm, chỉ riêng cô được quấn kín mít, ánh mắt anh lại dán chặt không rời. Hứa Chiêu Di chẳng biết nên mở miệng thế nào, môi run run mà không thốt được lời, chỉ thấy máu nóng dồn lên mặt, da thịt khắp người hầm hập một thứ nóng rực khác lạ, thật sự không thoải mái. Cô vốn chẳng còn xa lạ chuyện này, không đến mức phải xấu hổ. Hai người đã từng ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, không đếm xuể, thân thể của nhau đã sớm rõ, còn gì để mà ngại ngùng nữa. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn khác. Hứa Chiêu Di chưa từng nghĩ có ngày, những giấc mộng hoang đường năm xưa lại lặp lại, trong thoáng chốc, tựa như sinh ra ảo giác xa cách một đời. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng tìm đến người phụ nữ khác. Hứa Chiêu Di nằm trên chiếc giường êm ái, ngơ ngác nhìn trần nhà, mí mắt nóng rát đỏ lên, mặc cho anh để lại từng dấu hôn trên cơ thể. Anh nói, bao năm nay anh chưa từng tìm phụ nữ. Cho nên anh quá gấp gáp, làm đau em, xin lỗi. Vừa nói anh vừa hôn, lần này dịu dàng đến tận cùng. Bây giờ, để anh bù đắp cho em. Đúng lúc này, điện thoại của Hứa Đại Dũng gọi tới. Tiếng chuông vừa vang lên, Hứa Chiêu Di thì căng thẳng đến mức lập tức giữ chặt anh lại. Đừng động. Hứa Chiêu Di bắt máy. Di Di à, dậy chưa? Mẹ con nhớ con hỏi bồi bối xem mùng một có đến nhà ăn cơm không? Được, vâng, ba để con. Hứa Chiêu Di che miệng, âm thanh run rẩy vang lên. Cô thật sự sắp sụp đổ rồi. Cô hận đến mức chỉ muốn đá văng anh ra. Còn Đại Phi cũng về rồi mà, gọi nó qua luôn đi. Trong điện thoại, Hứa Đại Dũng lại nói. Lúc này, Tiêu Ngọc Chi đang nấu bữa sáng trong bếp, tiếng leng keng loảng xoảng vang khắp phòng, nên ông cũng chẳng nhận ra sự khác lạ trong giọng con gái. Lục Dĩ Ninh thì lại một lòng hai việc, miệng vẫn tham lam hưởng thụ, tai lại chú ý nghe động tĩnh phía trên. Khi nghe đến cái tên Đại Phi, ngay sau đó, Hứa Chiêu Di đáp lại một tiếng vâng, khiến anh ghen đến mức cả miệng đầy vị chua. Còn nữa, là ý của mẹ con, nếu Tiểu Lục cũng không có chỗ nào đi, thì bảo nó đến nhà mình luôn, càng đông càng vui. Lục Dĩ Ninh lập tức ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ vừa căng thẳng vừa trông ngóng. Không được. Hứa Chiêu Di không thèm nghĩ, đã từ chối thẳng. Anh ta không rảnh, anh ta còn phải trực ca. Kiên quyết không cho anh đến. Lục Dĩ Ninh tức giận, ngón tay đang trêu đùa, bỗng đột ngột tìm ra điểm nhạy cảm, cố ý trả đũa. Lần này, Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Chưa kịp để Hứa Đại Dũng hỏi thêm, cô đã vội vàng cúp máy trong nhục nhã. Cúp máy rồi, cô chẳng còn sức chống cự. Ngày quốc khánh năm ấy, tất cả đều có mặt ở nhà cô. Buổi trưa, ánh nắng xiên xiên rọi qua song cửa, hương thơm hạt rẻ rang đường từ dưới lầu bay lên. Nhà của Hứa Chiêu Di đã rất lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Tiêu Ngọc Chi đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Hứa Chiêu Di cùng Khúc Lâm Lâm và Bối Thi Nam cũng vào bếp phụ một tay. Có tôm, có cua, còn có cả đặc sản như vịt kho tương, thịt cừu om đỏ và vịt bát bảo. Món ăn vô cùng phong phú, thậm chí còn thịnh soạn hơn cả bữa tất niên. Trong phòng khách, ông nội Hứa ngồi ngay chính giữa ghế sofa, Hứa Đại Dũng ngồi bên cạnh ông. Trên hai chiếc ghế dài đặt ở bên cạnh, một bên là Đại Phi, một bên là Lục Dĩ Ninh. Vài người đàn ông trong phòng khách trò chuyện rôm rả, thực ra phần lớn đều là Đại Phi nói chuyện với ông nội Hứa và Hứa Đại Dũng. Nói cho cùng thì Đại Phi cũng được coi như là được ông nội Hứa một nửa nuôi lớn. Những chuyện lặt vặt trong gia đình, Lục Dĩ Ninh nửa ngày cũng chẳng chen vào được một câu, chỉ có thể ngồi một góc buồn bực ghen thầm. Chẳng bao lâu sau, Hứa Đại Dũng đứng dậy, định đi thêm nước nóng vào ấm trà. Lục Dĩ Ninh liền chộp lấy cơ hội, nhanh tay cầm ấm trà đi thẳng vào bếp, rót đầy nước nóng. Trở lại phòng khách, anh cúi người rót đầy chén trà cho ông nội và Hứa Đại Dũng. Ông nội, chú, uống chút trà nóng đi ạ. Để đó đã. Ông nội Hứa không thèm ngẩng đầu, tiếp tục trò chuyện rôm rả với Đại Phi. Năm đó, cái thằng nhóc này, lúc làm lễ thôi nôi lấy ngay cái bàn tính, giờ thì đúng là có tiền đồ rồi. Lục Dĩ Ninh chẳng dám nói thêm gì nữa, lặng lẽ ngồi trở lại trong góc. Đúng là quá mức hèn mọn mà. Bối Thi Nam thò đầu từ trong bếp ra, cười san rồi huých vào cánh tay Hứa Chiêu Di. Tới qua thế nào? Cái gì mà thế nào? Tôi thấy, vị nữ thí chủ đây, da rẻ hồng hào, thân thái rạng rỡ, tối qua nhất định là có chuyện tốt xảy ra rồi chứ gì. Quả dưa chuột trong tay Hứa Chiêu Di rơi tõm xuống bồn nước, cô lập tức dùng bàn tay còn ướt sũng, bịt chặt miệng Bối Thi Nam, trừng mắt tròn xoe. Chết mắt thôi, mẹ cô còn đang ở ngay phía sau, cùng Lâm Lâm bóc lạc kia mà, con nhóc này, sợ mẹ cô chưa nghe thấy hay sao? Cuối cùng, bàn ăn đã được bày kín những món ngon thịnh soạn. Trước khi bắt đầu bữa cơm, ông cụ như thường lệ nói mấy câu, dặn lớp trẻ phải tràn đầy sức sống, càng phải làm việc có ý nghĩa. Còn thế hệ đi trước cũng không thể trở thành gánh nặng cho con cháu. Lại còn nói chính mình, với tư cách người phát ngôn của làng Quạ Đen, sang năm càng phải cố gắng hơn nữa. Mọi người đều bị chọc cho bật cười. Hứa Chiêu Di cúi đầu mím môi, khuôn mặt ửng hồng. Hôm nay cô mặc bộ đồ ở nhà màu vàng nhạt, xõa tóc, trông đặc biệt thoải mái. Lục Dĩ Ninh len lén liếc sang, chỉ thấy cô đáng yêu vô cùng. Đúng lúc, Hứa Chiêu Di cũng ngẩng đầu lên nhìn lại. Cả hai đồng thời nhớ tới cảnh tượng tối qua, tai lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi xuống, né tránh ánh mắt của nhau, tim đều đập thình thịch. Bối Bối, Lâm Lâm và Đại Phi đang mải miết ăn uống, tất nhiên chẳng để ý đến bọn họ. Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng thì bận gắp thức ăn cho lũ trẻ, cũng chẳng rảnh chú tâm. Chỉ có ông nội Hứa nheo mắt lại, đem hết thảy nhìn rõ trong mắt. Củ gừng già này biết ngay mấy nhánh tỏi trước mặt còn non lắm. Thực ra từ lúc Lục Dĩ Ninh bước vào cửa, ông nội Hứa đã âm thầm quan sát. Ban nãy, ông ngồi trên sofa trò chuyện thân thiết với Đại Phi, bỏ mặc anh, đều là bài thử được sắp đặt có chủ ý. May mà lớp trẻ ứng xử cũng tạm ổn, bị lạnh nhạt cũng không làm mặt, ngược lại còn chủ động rót trà, thêm nước, bị bỏ qua thì không oán hận, vẫn cung kính như trước. Thái độ ấy đủ thấy, nền tảng phẩm chất tốt. Hiện giờ, mọi động tác né tránh vụng về của hai người trẻ đều lọt vào mắt ông. Anh thì khỏi phải nói, mắt như dán chặt vào cô cháu gái. Quan trọng nhất là xem phản ứng của cháu gái ra sao. Lúc này, câu trả lời đã rõ ràng. Đến đây, Tiểu Lục. Ông nội Hứa bất ngờ giơ ly rượu. Cùng ông uống một ly nào. Lục Dĩ Ninh lập tức đặt đũa xuống, cung kính rót đầy rượu cho ông, rồi tự rót đầy cho mình, hơi cúi người. Ông nội, cháu cạn ly, ông cứ tự nhiên ạ. Ông nội Hứa thời trẻ cũng là người hào sảng, giờ ở nhà hứng thú đang cao, thật sự uống cạn một ly với anh. Cháu cũng muốn uống cùng ông một ly. Đại Phi thấy vậy không vừa ý, cầm ly rượu tiến tới. Ông nội Hứa còn chưa từng uống với cháu đâu. Tiêu Ngọc Chi liếc anh ấy. Cháu làm loạn gì đấy hả? Sao cơ, giờ cháu thành người nổi tiếng rồi, không chỉ ông nội cháu được hãnh diện, ông nội Hứa cũng hưởng lây, còn không được ăn mừng ạ? Đại Phi từ nhỏ quen đùa cợt với nhà họ Hứa, giờ càng vô tư. Nhưng mọi người cũng quen với anh ấy nên không nói gì. Đúng rồi, Đại Phi giờ có tương lai rồi, chúng ta phải mừng cho nó. Nào, Đại Phi, ông nội cùng cháu cũng ly một cái. Đại Phi vui sướng uống cạn một hơi, tự hào nói. Mọi người biết không, gần đây cháu còn quay một chương trình giải trí cùng An Nhĩ nữa kìa. An Nhĩ á, là nữ thần mắt điện An Nhĩ mà tớ biết á? Khúc Lâm Lâm hỏi. Nhắc đến An Nhĩ, mấy người trên bàn đồng loạt dừng lại như có sự ngầm hiểu với nhau. Còn ai nữa chứ? Trong giới giải trí có mấy ai tên An Nhĩ đâu. Khúc Lâm Lâm phỉ cười. Giờ An Nhĩ tài nguyên xuống dốc kinh khủng vậy sao? Lại còn phải hợp tác với cậu à? Ồ, An Nhĩ à? Bối Thi Nam nhấn nhá với giọng mỉa mai. Chắc kim chủ phía sau bỏ chạy rồi, chẳng ai nâng đỡ nên tài nguyên mới giảm nhỉ? Chưa dứt lời, ánh mắt Lục Dĩ Ninh đã lóe lên, đầy sắc bén nhìn sang, đồng thời Hứa Chiêu Di cũng đá cô ấy dưới bàn một cái. Bối Thi Nam chợt một tiếng, cúi người xoa cổ chân đau, thầm nghĩ, quả nhiên sau khi chui ra khỏi một cái chăn là khác hẳn, nhanh chóng bảo vệ người rồi sao? Thấy sắc đẹp là quên bạn bè. Hứa Chiêu Di lười không thèm để ý, cũng chẳng quan tâm ánh mắt lo lắng của Lục Dĩ Ninh, tự mình gắp đồ ăn. Thực ra cô hoàn toàn không đặt chuyện An Nhĩ vào lòng. Vớ vẩn, An Nhĩ nào có kim chủ đâu, Cô ấy là người tốt, hoàn toàn khác với những tin đồn lộn xộn trên mạng. Vừa xinh đẹp vừa có nghĩa khí, cả đoàn chúng tôi đều cực kỳ thích cô ấy. Bối Thi Nam nhìn Đại Phi như kẻ ngốc, thầm thở dài. Anh chàng này trong giới giải trí thật sự sống nhờ may mắn. An Nhĩ với một scandal lớn ngồi ngay đây mà vẫn không biết gì cả. Cậu cũng thích à? Hứa Chiêu Di bất ngờ hỏi. Không ngờ Đại Phi lại hơi đỏ mặt. Đương nhiên rồi. Đã bảo cả đoàn phim chẳng ai không thích cô ấy mà. Lần đầu tiên Khúc Lâm Lâm thấy Đại Phi e thẹn như vậy, cười đến cong cả lưng. Cậu thích người ta, người ta có để ý cậu không? Tiêu Ngọc Chi cũng chêm thêm. Đúng đấy, nữ minh tinh ánh mắt cao lắm, ít ra cũng phải hợp với mấy ông lớn chứ. Phi Phi, bọn mình kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, vẫn nên tìm một cô gái bình thường mới yên ổn sống. Không phải. Đại Phi vừa uống xong một ly hơi say, giờ tỏ ra sốt ruột. An Nhĩ nói ghét nhất loại kim chủ giả tạo. An Nhĩ còn nói cô ấy thích người như cháu, thật thà dễ thương. Ngồi im lặng cả buổi, đóng vai học sinh ngoan trên bàn ăn, cuối cùng Lục Dĩ Ninh cũng thở nhẹ một tiếng, buông một câu bâng quơ. Chắc là mắt cô ta kém thôi. Bối Thi Nam cũng cười phá lên. Được rồi, người ta mắt kém, có người nhìn chúng thì cũng tốt rồi con Di. Cô ấy cố tình nhếch mép nhìn Hứa Chiêu Di nhướng mày. Phải không? Di bảo. Ăn đi, há cảo tôm của cậu kia kìa. Hứa Chiêu Di ném cho cô ấy một cái há cảo tôm. Trong bữa ăn, khi nói đến chuyện hôn nhân của vài đứa trẻ, Tiêu Ngọc Chi hỏi Khúc Lâm Lâm. Thế nào rồi Lâm Lâm? Nghe mẹ cháu nói là cháu và viên chức kia khá hợp nhau, định tiến tới rồi hả? Cũng tạm ổn ạ, ngày rồi chưa định, định rồi cháu sẽ báo gì? Mặc dù nói vậy, có thể thấy Lâm Lâm thực sự vui và thật sự thích đối tượng mai mối đó. Được rồi, dì chờ tin tốt của cháu, còn Bối Bối thì sao? Tiêu Ngọc Chi quay sang hỏi Bối Thi Nam. Cháu ạ, cháu không vội, còn muốn chơi thêm vài năm nữa ạ. Ngày nay, bọn trẻ chẳng ai muốn kết hôn nữa. Tiêu Ngọc Chi thở dài. Hứa Chiêu Di không biết nghĩ gì mà bỗng nhấn nhá mỉa mai. Đúng vậy, bọn con giờ là những người mới, tín đồ không hôn nhân, ai còn muốn kết hôn nữa chứ? Lục Dĩ Ninh nghe vậy, đũa vừa cầm lên, rớt xuống bát, nhìn cô với vẻ ủy khuất, mắt lại có phần sốt ruột, như muốn nói, anh sai rồi, anh sẽ cưới. Hứa Chiêu Di liếc anh, sao cứ nhìn tôi mãi vậy, tôi cũng không vội đâu. Lục Dĩ Ninh suýt khóc vì tủi thân. Khúc Lâm Lâm và Bối Thi Nam cố nhịn cười, đầu gần như chui vào cổ, suýt nữa thì không giữ nổi. Tiêu Ngọc Chi cũng chịu hết nổi mấy đứa trẻ này gõ gõ bàn. Được rồi, ăn đi, lát canh nguội uống sẽ đau bụng đấy. Bữa cơm này, Lục Dĩ Ninh ăn vô cùng cẩn thận, mỗi miếng ăn đều liếc Hứa Chiêu Di một cái, ăn một miếng, lại nhìn một miếng. Hứa Chiêu Di nhìn mà ngán ngẩm. Ăn xong, Tiêu Ngọc Chi đứng dậy dọn chén đĩa, Lục Dĩ Ninh vội đứng lên tranh trước. Để cháu làm đi gì? Anh chủ động dọn xong bát đĩa, rồi ở lại tiếp tục sửa, lau bếp. Hứa Chiêu Di cũng mặc kệ anh, ngồi cùng Lâm Lâm và Bối Bối trên đệm bên cửa sổ, vui vẻ tán gẫu. Được rồi, cưng à, Lục Tổng đã làm đến mức này rồi, cậu cũng nên chấp nhận rồi đấy. Khúc Lâm Lâm lắc lắc đôi dép lông trên chân, tiện tay cầm lên hộp nhạc trên tủ đầu giường xem qua, thấy cũng khá thú vị. Đẹp thật đấy, mua ở đâu thế? Mắt Bối Thi Nam sáng lên, chẳng phải là... Hứa Chiêu Di nhanh tay cướp lại, nhét thẳng vào chăn. Được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, phải về phòng rồi chứ. Cô chỉ vào Bối Thi Nam. Còn cậu nữa, bỏ khách lại một mình rồi lén chạy ra ngoài, làm hướng dẫn viên mà chẳng ra gì cả. Được rồi, biết mục đích thật sự của cậu là đuổi khách rồi, tôi đi đây, không làm phiền hai người Hàn Huyên nữa. Bối Thi Nam thực ra cũng không thể ở lâu, còn công việc đang chờ, nên ăn xong uống xong, cô ấy là người rời đi đầu tiên. Lâm Lâm ra giáo nghiêm, cũng không thể về muộn, ngồi thêm một lúc rồi chào Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng ra về. Đúng lúc, Đại Phi cũng phải về nhà, gọi một chiếc taxi đi cùng đường để đưa cô ấy về. Anh cũng đi cùng luôn đi. Lục Dĩ Ninh vừa rửa tay xong, sau một buổi tối làm việc, áo sơ mi đã ướt sũng, còn chưa kịp ngồi nghỉ uống nước nóng, Hứa Chiêu Di đã đẩy anh ra cửa, ném điện thoại vào tay anh. Tạm biệt. Lục Dĩ Ninh đứng ở cửa nhìn cô, đầy vẻ đáng thương. Xuống lầu tiện đi chứ. Cô vốn định từ chối, nhưng Khúc Lâm Lâm cũng nói. Đi cùng bọn tớ luôn đi mà. Hứa Chiêu Di đành cầm chìa khóa, liếc Lục Dĩ Ninh một cái, lướt qua bên cạnh anh. Tôi là đi tiện Lâm Lâm, không phải tiện anh đâu. Lục Dĩ Ninh nhét điện thoại vào túi, mỉm cười theo sau. Xuống tới tầng trệt, xe do Đại Phi gọi đã chạy vào, dừng ngay trước cửa, hai người lên xe rồi đi. Hứa Tiêu Di vẫy tay chào, nhìn theo đèn hậu xe khuất dần trong tầm mắt, rồi thu lại ánh mắt, liếc Lục Dĩ Ninh một cái, lại hơi lười đưa anh tới tận cổng khu nhà. Được rồi, anh cũng về đi, tôi lên nhà trước đây. Nói xong, cô bước lên lầu. Nhưng khi đi tới tầng 3, đột nhiên nghe phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó, Lục Dĩ Ninh áp sát cả người từ phía sau, thở hổn hển, hai tay nâng lấy mặt cô, từng bước đẩy cô vào bức tường phía sau. Trong hành lang chật hẹp, trên đầu chỉ có một chiếc đèn vàng le lói chiếu xuống họ. Lục Dĩ Ninh hôn cô rất lâu, cuối cùng khi tách ra, ánh mắt mơ màng nhìn cô. Kết hôn với anh đi. Hứa Chiêu Di vẫn còn thở gấp, chưa kịp hồi phục lại sau cú sốc vừa rồi. Từ tầng trên, vang tiếng Hứa Đại Dũng mở cửa, tiếng gậy của ông nội gõ lên sàn bê tông, Tiêu Ngọc Chi la lớn. Đi chậm thôi, đợi ông nội lên lầu, cho ông tắm xong rồi hãng quay lại. Biết rồi. Hứa Chiêu Di nghiêng đầu, tay đặt lên ngực anh đẩy ra. Tôi còn chưa sẵn sàng, anh quay về đi, ông nội và ba tôi đang xuống kia. Lục Dĩ Ninh lưu luyến buông cô ra, nhưng vẫn nắm lấy tay cô. Em còn muốn anh làm gì nữa? Nói anh nghe được không? Tôi thấy chưa đủ thành ý. Nhìn thấy người sắp xuống, Hứa Chiêu Di vội bịa ra một lý do. Hay là anh cứ biểu diễn đủ 300 buổi ở quạ đậu rồi tính tiếp? Hứa Chiêu Di giật tay ra, vọt lên lầu. Đêm hôm đó trời mưa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lất phất, lại mất ngủ. Sáng hôm sau, ngoài trời vẫn mưa dầm, Hứa Chiêu Di ăn sáng, trang điểm xong, mặc váy hoa, cầm ô bước xuống lầu. Vừa đi tới cổng khu nhà, cô đã thấy Lục Dĩ Ninh ở dưới, đội mũ áo mưa trong suốt, chống một chiếc xe đạp cổ điển cỡ lớn, yên sau được che chắn kỹ bằng tấm đệm chống thấm. Thực ra cơn mưa lất phất này cũng chẳng là gì. Đón em đi làm. Hứa Chiêu Di cười bước tới, vòng qua vòng lại quan sát chiếc xe cổ, trái ba vòng phải ba vòng, khung xe màu xanh quân đội, vẽ hoa mẫu đơn cùng chim nhạn. Chuông xe đã rỉ ra màu đồng, tay lái còn treo một dây hạc giấy phai màu, nhìn khá thú vị. Mua ở đâu vậy? Ở chợ. Một tối nọ tan ca đi ngang qua, thấy một ông lão đang bán, nói là mua xe mới cho cháu trai cưới, muốn lấy chút tiền may mắn, liền mua luôn. Cũng tiện cho anh không phải ngày nào cũng ngồi xe đưa đón trong khu du lịch. Anh nghĩ rồi, biểu diễn 300 buổi không khó, ngay cả sau khi kết hôn, anh vẫn có thể hát cả đời. Nhưng để em chờ, anh không muốn. Anh quay lại, lấy tấm đệm chống thấm ra, lộ ra yên xe, còn lấy giấy lau sạch, rồi mời cô lên xe. Thành ý không phải là để em chờ lâu. Hứa Chiêu Di nhìn những giọt mưa rung trên mi anh, không biết có phải bị câu nói này chạm tới, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một chút. Cô giả vờ đưa tay chạm nhẹ, không nhìn anh, cúi đầu chọc vào họa tiết gấu trúc dễ thương thêu trên yên, cuối cùng gật đầu. Được rồi, tôi cho anh cơ hội. Cô nghiêng người ngồi lên, Lục Dĩ Ninh theo sát, nửa khom người bên dưới, chỉnh lại váy cho cô, tránh cho váy cuốn vào xích xe. Chưa đi được bao lâu, mưa bỗng tạnh, ánh nắng đầu tiên xuyên qua mây, bánh xe lăn trên cầu đá xanh, bắn lên những tia nước nhỏ li ti. Hứa Chiêu Di buông tay khỏi yên sau, đầu ngón tay treo lơ lửng trên eo anh. Gió mang theo mùi trà từ bến đò, cô bất chợt áp mặt vào lưng ướt sũng của anh, như cảnh tượng thường xuất hiện trong giấc mơ của cô. Sau cơn mưa, viền đá xanh loang loáng ánh nước, Lục Dĩ Ninh đạp xe cẩn thận từng chút một. Hứa Chiêu Di dứt khoát gập chiếc ô hoa nhí lại, ngẩng đầu lên, vành tay vô tình cọ vào chiếc sơ mi trắng đã thấm ướt của người đàn ông. Bỗng nhiên cô đỏ mặt, ngón tay theo bản năng khẽ níu lấy vạt áo anh. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, đem hơi nóng nơi đáy mắt cùng những ký ức xưa nghiền nát trong gió. Rẽ qua khúc sông, con đường nhựa mới trải thẳng vào làng quạ đen, gió thu tháng 10 lướt qua cánh đồng lúa mì. Trong sóng lúa, nổi lẫn mùi đắng của hoa cúc dại. Lục Dĩ Ninh vừa định mở miệng thì một tiếng sấm bất ngờ xé toạc tầng mây. Thời tiết ở xa thành quả nhiên thay đổi nhanh như chớp, mặt trời mới ló lên chưa được mấy phút, giờ lại sắp mưa to nữa rồi. Đạp nhanh lên, sấm đánh rồi. Hứa Chiêu Di vốn sợ sấm nhất, lúc này hoảng hốt cả người áp sát vào anh, móng tay qua lớp áo sơ mi, bấu vào hõm eo anh. Yết hầu Lục Dĩ Ninh lăn hai cái, bất chợt đứng bật dậy đạp xe, sợi xích rỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt, mây đen thoáng chốc đè xuống đầu, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống giỏ xe, vang lên tiếng lách tách. Thấy anh càng lúc càng đạp nhanh, như muốn liều mạng, Hứa Chiêu Di vội bám chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, hét lên. Chậm thôi, đừng để chưa kịp ướt mưa đã mệt đến sinh bệnh. Bỗng nhiên Yên Sau khẽ nhẹ hẫng, Lục Dĩ Ninh chống một chân xuống đất xoay người, vòng tay ôm ngang hông cô gái đang kêu lên kinh hãi, đặt cô ra phía thanh ngang trước xe. Đúng lúc màn mưa ào ào trút xuống, anh mở áo mưa, quấn người vào trong lồng ngực, ôm chặt. Nói xong, liền dứt khoát đứng hẳn dậy, chiếc xe đạp cũ kỹ chao đảo trong cơn mưa lớn, rốt cuộc dừng lại dưới tấm biển nê ông của làng Quạ Đen. Vừa kịp bước vào homestay, mưa lớn đã trút xuống nền đá xanh, bốc lên khói trắng. Hứa Chiêu Di áp sát song cửa chạm khắc hoa văn nhìn ra ngoài, cả con đường hàm liễu gần như ngay tức khắc chìm trong màn mưa. Mảnh tre ở ban công sát sông của homestay đối diện bị gió cuộn thành sóng. Bà chủ quán trà đang kiễng chân gỡ chiếc đèn lồng bị mưa quất. Du khách tránh mưa dưới mái hiên cũng đồng loạt giơ điện thoại quay lại cảnh mưa xối xả ngoài kia. Hứa Chiêu Di vừa vào homestay liền uống một chén trà gừng nóng, quay đầu lại thì đúng lúc đụng vào lồng ngực Lục Dĩ Ninh vừa thay xong đồng phục. Tóc anh còn nhỏ nước, bảng tên đã được cài ngay ngắn, điện thoại quầy lễ tân liên tiếp vang lên, gọi thêm trà nóng. Hứa Chiêu Di liếc sang mái tóc vẫn chưa khô của anh, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng nổi lên chút lòng trắc ẩn, gọi anh lại. Uống đi. Cô rót cho anh một ly trà gừng nóng. Lục Dĩ Ninh vô cùng cảm động, hai tay nâng ly như thể nâng thánh chỉ, trong lòng ấm áp, yết hầu mỗi lần lăn xuống lại phải ngẩng đầu nhìn cô một cái, dường như không nỡ uống cạn, cứ quấn quýt nồng nàn. Hứa Chiêu Di chịu không nổi dáng vẻ này, đập bàn. Uống nhanh, uống xong thì đi làm việc cho tôi, đừng ở đây dây dưa lười biếng nữa. Bị bà chủ quát mà người đàn ông ấy còn cười, đúng là hết thuốc chữa. Hứa Chiêu Di quay lại quầy gửi tin nhắn cho bối bối. Mưa rồi, có cần cho xe đi đón mấy cậu không? Hôm nay, cô ấy dẫn các cô gái đi chơi ở điểm tham quan gần đó, rất nhanh đã trả lời. Không cần, không bị ướt, bọn tôi đang ngồi thiền ở chùa này, cảm giác rất tuyệt. Rồi gửi thêm mấy tấm ảnh các cô gái đội nón lá đang chép kinh trong hành lang cổ tự. Bên ngoài thiền phòng phủ phong rêu, cánh đồng cải dầu mênh mông ở trong màn mưa mờ ảo như một bức tranh thủy mặc. Lại thêm một tấm cô ấy đội lệch mũ tăng làm mặt quỷ. Sư trụ trì nói tôi vẫn còn vướng duyên trần. Hứa Chiêu Di bất giác mỉm cười, cất điện thoại, châm một nén hương rồi lôi từ ngăn tủ ra một chiếc chăn cashmere dự phòng đắp lên gối, cứ thế bắt đầu làm việc. Chưa bao lâu, ba tử hoảng hốt chạy xuống, báo rằng gác mái bị dột, làm ướt cả bộ hán phục của khách phòng 211. Hứa Chiêu Di lập tức đổi phòng cho khách, rồi bảo Tiểu Lộc tự mình mang quần áo của khách đến khách sạn 5 sao trong trấn để giặt khô. Còn bản thân thì đi lên gác mái kiểm tra. Dưới xà nhà tam giác đang dột nước, cô sốt ruột đi vòng vòng mấy lượt, gọi điện cho thợ sửa thì chẳng ai bắt máy. Cuối cùng hết cách, đang định gọi cho Hứa Đại Dũng, thì Lục Dĩ Ninh bất ngờ xuất hiện phía sau cô. Để anh. Không biết anh lên từ lúc nào, lúc này đã cởi bỏ đồng phục, ống tay áo sơ mi trắng sắn cao tới khuỷu. Hứa Chiêu Di liền cất điện thoại, lùi nửa bước về phía cửa sổ, nghiêng người nhường chỗ. Nhìn thì có vẻ ra dáng thật, nhưng Hứa Chiêu Di vẫn không yên tâm, chủ yếu là không tin tưởng anh. Anh biết làm á? Khi Lục Dĩ Ninh đi ngang, chỉ khẽ liếc cô một cái chẳng nói gì, nhưng ánh mắt kia rõ ràng viết mấy chữ to tướng, coi thường ai thế hả? Hộp đồ nghề rơi xuống cạch một tiếng, Lục Dĩ Ninh bước lên thang gấp, cứ thế trèo lên, bên hông buộc túi dụng cụ, trong đó kìm, búa, cờ lê đủ cả, rung lên leng keng. Gió bão, cuốn mưa quất vào cửa sổ gác mái, anh kẹt mình dưới xà nhà tam giác và chỗ rột, hai tay giơ cao, gân xanh nổi rõ. Mỗi lần búa nện xuống mảnh gỗ mục, bả vai dưới lớp sơ mi trắng ướt sũng lại căng chặt một lần. Hứa Chiêu Di khoanh tay đứng dưới nhìn, khi Lục Dĩ Ninh kiễng chân với lên xà ngang, vải quần tây lập tức căng chặt, ánh mắt cô vô thức rơi đúng vào bờ mông tròn căng như trái đào của anh. Chà chà, phải nói là cũng khá đẹp, còn rất gợi cảm nữa. Hứa Chiêu Di thừa nhận, vóc dáng Lục Dĩ Ninh quả thật không chê vào đâu được. Cô giận bản thân không có tiền đồ, thế mà lại ngẩn người mấy giây, nhìn mông người ta, nghĩ lung tung. Thân hình đẹp thì sao chứ, đến lúc làm việc cho cô vẫn phải làm như thường thôi. Hứa Đại Dũng gọi điện tới. Mưa to vậy, homestay không sao chứ? Hứa Chiêu Di ngẩng lên, nhìn người đàn ông đang treo mình trên xà nhà, chỗ rột hình như đã gần xong rồi. Anh đang dán miếng băng chống thấm cuối cùng, chẳng hiểu sao cô lại khẽ mỉm cười. Không sao đâu ba, vẫn ổn. 10 phút sau, Lục Dĩ Ninh ngậm đèn pin, nghiêng đầu liếc xuống, rồi hất cằm về phía Hứa Chiêu Di. Hai người đổi chỗ, Lục Dĩ Ninh từ thang xuống, còn đưa tay giữ thang cho cô. Hứa Chiêu Di bước lên kiểm tra một lượt. Sửa cũng khá ổn. Leo xuống khỏi thang, cô thấy ánh mắt anh khác thường. Lục Dị Ninh hất mái tóc ướt lòa xòa trên trán, từng bước chậm rãi tiến lại gần, dáng vẻ như sắp hóa thành thú dữ. Hứa Chiêu Di hoảng hốt, vội lùi hai bước, lưng chạm vào bức tường gạch ẩm mốc, tay chống lên ngực anh. Anh định làm gì? Lục Dị Ninh chống hai tay ở hai bên người cô, hơi cúi xuống, ánh mắt gắt gao dán chặt vào đôi môi cô, chóp mũi chỉ cách khóe môi chưa đến một phân, giọt mồ hôi dọc theo sống mũi thẳng tắp lăn xuống, đến cằm thì trực rơi nhưng chẳng rơi, vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Anh mở miệng, muốn được thưởng. Nhớ rồi, nhớ rồi. Hứa Chiêu Di bực chết mất, cái tên háo sắc lúc nào cũng như lên cơn này. Ghi sổ cho anh được chưa, công lớn một lần. Xuống lầu. Bàn tay toàn mồ hôi của anh còn in dấu trên người cô. Lục Dị Ninh đi gội đầu ở ký túc xá nhân viên trước rồi mới theo xuống. Hứa Chiêu Di bưng một chén mơ ướp lạnh đặt mạnh trước mặt anh, cạch một tiếng. Chén thủy tinh chạm vào mặt bàn vang giòn. Thưởng, ăn đi. Anh bất ngờ cúi người qua chén mơ, chóp môi lướt qua vành tai cô rồi bất ngờ hôn một cái lên má. Hứa Chiêu Di còn chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã ồn ào trêu ghẹo. Lục Dị Ninh như chẳng có chuyện gì, thẳng người dậy, ngậm một quả mơ ướp lạnh, yết hầu lăn xuống, đồng thời mỉm cười nói. Ngọt thật, em còn ngọt hơn. Hai vành tai Hứa Chiêu Di lập tức nóng bừng trừng mắt. Anh còn dám nói nữa? Không rõ là giả ngu hay cố ý trêu cô, Lục Dị Ninh chậm rãi nhả hạt mơ ra, lại thốt thêm một câu. Anh yêu em. Tiếng reo hò xung quanh náo loạn, Hứa Chiêu Di mặt đỏ bừng, cổ cứng đờ, một cước đạp bay mấy đứa nhóc hóng chuyện, tức giận vỗ mạnh xuống quầy ba. Anh có bệnh à? Ừ, em chính là thuốc. Anh vẫn chưa chịu dừng. Tiếng bóp giòn tan, làm bartender giật mình qua một tiếng, ngược lại khiến Hứa Chiêu Di sợ đến lùi một bước. Lại sao nữa đây? Xin lỗi nha, bà chủ. Bartender ôm mặt đỏ bừng nhún vai, chỉ vào ly cốc tai màu hồng trên quầy, đầy xúc động nói. Đây là món đặc chế mới, vừa nãy linh cảm bùng nổ, nghĩ ra một cái tên cực kỳ hay ho. Hết thuốc chữa. Tiểu Lộc nằm bò sau quầy cười đến mức đập bàn thình thịch, homestay này đúng là mỗi ngày đều náo nhiệt. Tất cả là tại anh, từ hôm nay trở đi, không được phép nói ba chữ này nữa. Mặt Hứa Chiêu Di đỏ bừng lên. Lục Dĩ Ninh cầm lấy một quả mơ, chậm rãi liếc cô một cái, hoàn toàn không nghe lời, môi mấp máy không phát ra tiếng, lại bắt đầu. Anh yêu em, anh yêu em. Hứa Chiêu Di tức đến mức chửi thề một câu, quay đầu lao thẳng ra ngoài, bước chân hệt như gió cuốn, làm chiếc lồng của Nha Nha va đập kêu cạch một tiếng. Con chim kia vỗ cánh sủi lông, rít lên bằng giọng khàn khàn như pháo rền, ba tiếng liên tiếp. Ghét quá, ghét quá, ghét quá. Nha Nha là một con quạ đi làm công, vốn dĩ là một con vẹt. Một lần Hứa Chiêu Di nảy ra ý tưởng kỳ quái, muốn cho vẹt cosplay làm quạ thần, biến nó thành linh vật của homestay, thế mới có cái của nợ này. Tao đáng ghét á, có tin tao nhổ lông mày thành gà chạy bộ không hả? Hứa Chiêu Di trị không nổi người, chẳng lẽ lại trị không nổi một con chim ngốc này chứ? Dạy dỗ suốt 3 tháng trời, ngay cả câu hoan nghênh quý khách cũng không học nổi. Chẳng biết bị tên vô lương tâm nào dạy dỗ, lại cứ bám riết lấy mỗi câu ghét quá mà luyện chết đi sống lại. Bây giờ thì hay rồi, khách vừa vào cửa nó kêu ghét quá, khách trả phòng nó cũng kêu ghét quá. Bàn tay Hứa Chiêu Di nắm chặt song lồng run bần bật, thật sự rất muốn ném cả lồng lẫn chim xuống hồ Thúy Vi. Nha Nha ưỡn cổ vỗ cánh, bộ dạng như muốn liều chết cùng cô. Lục Dị Ninh chưa từng thấy cảnh người với chim chửi nhau bị chọc cho cười ngặt nghẽo. Hứa Chiêu Di ném qua một ánh mắt sắc lẹm. Còn cười nữa à, con chim xui xẻo này giao cho anh huấn luyện, trong vòng 30 ngày mà không dạy nổi nó nói xin chào thì hai người các anh cùng nhau cuốn gói đi luôn cho tôi. Lục Dị Ninh lĩnh thánh chỉ, tiện tay thả một hạt quả cứng vào khay thức ăn của chim, nheo mắt lại, bỗng dưng nảy ra chút ý nghĩ khác. Đã đến lúc phải thêm cho con chim ngốc này một khóa học mới rồi. Sau cơn mưa lớn, cây tử đằng trăm tuổi ở sân sau bị bão quật gãy ngang, Hứa Chiêu Di dẫn theo Đông Đông và Ba Tử lao đến hiện trường. Bốn người trưởng thành căng cả cổ, gân nổi rõ, nhưng cây cổ thụ vẫn đứng yên. Cô lau mồ hôi lấy điện thoại ra, chưa đầy 20 phút sau, Tiêu Đường đã được gọi đến, dẫn theo Lâm Lâm, Hầu Tử và ba anh chàng lực lưỡng như huấn luyện viên thể hình xông tới. Tiểu Lộc còn hô mấy khách hàng từ trên lầu xuống giúp. Lục Dị Ninh vừa chen nửa bước vào đám người thì bị Hứa Chiêu Di túm cổ áo kéo ra. Không phải nhắm riêng anh, cô liếc thấy cổ tay anh vẫn còn quấn băng, đó là vết thương lúc sửa gác mái bị dột. Khi ấy, anh nâng ván gỗ mà không để ý, mảnh gỗ vươn ra để lại một vết cắt dài trên tay anh, vậy mà không hề kêu đau. Hứa Chiêu Di khi kiểm tra mới phát hiện, tốt bụng bôi thuốc, còn cho anh nghỉ phép nửa ngày. Cũng đừng nói cô làm bà chủ mà không thông cảm cho nhân viên. Khi bôi thuốc, chính cô còn bị thương nữa cơ mà. Lục Dĩ Ninh liên tục thì thầm anh yêu em bên tai cô, khiến Hứa Chiêu Di tức điên. Anh thích trêu tôi lắm ạ? Không phải trêu, là thật. Lục Dĩ Ninh nắm tay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Những năm ấy em luôn nói anh không chủ động, không quan tâm. Thật ra anh không phải vậy, anh chỉ giấu những lời ấy trong lòng, chưa từng nói ra. Anh hối hận rồi, đã lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ anh muốn bù đắp tất cả những lời yêu thương mà anh nợ em suốt những năm qua. Hứa Chiêu Di đỏ mặt nghe xong, không ngờ anh bỗng nhiên nghiêm túc đến vậy. Cô siết mạnh cổ tay anh, chẳng nói gì, quay đầu chạy đi. Giờ anh lại bám theo, Hứa Chiêu Di ra hiệu cho anh tránh ra, anh chẳng thèm nghe, còn áp sát tai cô thì thầm. Yêu. Hứa Chiêu Di hoàn toàn phát điên. Chứng kiến cảnh này, Tiêu Đường há hốc mồm, nhân lúc anh đang mải mê bám theo làm việc, anh ấy tiến lại gần Hứa Chiêu Di thì thầm. Này, kể cho tôi nghe đi, lúc trước các cậu chia tay vì lý do gì vậy? Anh ấy tò mò, chẳng lẽ vì anh ta quá dính người sao? Hứa Chiêu Di há miệng, chẳng thốt ra lời, cô còn có thể nói gì đây, nói rằng cô tự lấy đá đập chân mình sao? Quả thật là câm như hến, ngậm đắng nuốt cay, khổ sở mà chẳng thể nói ra. Thôi thì, nâng cây lên vậy. Cơn mưa lớn vừa quét qua, nền đất bốc lên mùi ngai ngái của bùn đất, mọi người đồng lòng hợp sức, cuối cùng cũng chôn lại được bộ rễ quấn xoắn của cây dây leo trăm năm vào hố đất. Đôi giày leo núi của Đông Đông bất ngờ sa xuống bùn. Dưới này có thứ gì đó. Tiếng xẻn sát của Ba Tử choang một tiếng, va phải vật cứng. Cậu vội vã bới ra từng mảnh đất nén chặt, lập tức kinh hãi kêu lên. Trời ơi, chẳng lẽ chôn ở đây là Trạng Nguyên Hồng? Đầu xẻng khều lên một cái chum gốm xanh xám, phản chiếu ánh sáng âm u lạnh lẽo. Bọn họ, vậy mà thật sự đào ra được một chum rượu. Tiêu Đường quỳ một gối xuống đất, gõ ngón trỏ lên thân chum. Lớp bùn phong còn nguyên, bên ngoài lại bọc nhựa thông. Móng tay anh ấy cạo đi chút rêu phong lâu năm. Nhìn dầu niêm bằng sáp này, ít nhất cũng phải được cả 180 năm rồi. Wow, đủ tiền mua cái nhà vệ sinh trong Nhị Hoàn rồi đó. Lâm Lâm vui mừng nhảy cẫng lên. Chúng ta phát tài rồi. Bà Tử lanh lẹ, lập tức chắp tay hướng về phía Hứa Chiêu Di. Chúc mừng bà chủ vận may đến đầu rồi. Bớt làm trò. Hứa Chiêu Di tiến lại gần quan sát, vừa chạm tay lên miệng chum, liền bị cái lạnh làm cho rùng mình. Chum rượu suýt chút nữa tuột khỏi tay. Đúng lúc đó, một cánh tay từ bên cạnh thò tới đỡ kịp, Lục Dĩ Ninh nhanh tay giữ lấy đáy chum. Hứa Chiêu Di liếc anh một cái nhưng không ngăn cản, để mặc anh ôm lấy chum rượu. Cô vỗ tay đứng dậy tuyên bố. Đây là công lao của tất cả mọi người, nên chum rượu này cũng không phải của riêng tôi. Hôm nay, tất cả những người có mặt ở đây đều là cổ đông. Tôi thấy chờ trăng lên thì mở chum, thế nào? Đừng là phá của trời mà. Tiêu Đường đau lòng kêu lên. Rượu đã chết, người mới sống. Cô hào sảng nói, tối nay rượu uống thoải mái, ai say thì tính cho tôi. Đám đông lập tức reo hò, khách Hứa lẫn nhân viên chen chúc lại thành một đoàn hô vang. Bà chủ Hứa quá đỉnh. Lục Dĩ Ninh lắc lắc cái chum gốm, 10 cân trong lòng, ngước nhìn Hứa Chiêu Di đang chống nạnh buông lời khí phách. Anh khẽ cười, cô gái năm xưa mới nửa ly rượu trái cây đã đỏ mặt tim đập loạn. Giờ thực sự đã mang vài phần phong thái giang hồ, đã là bà chủ cao cao mà anh không với tới được rồi. Buổi tối, mọi người tụ tập ở quầy rượu nhỏ tầng 1 để ăn mừng gì ư? Không có lý do thì ăn mừng một ngày tươi đẹp. Chúc cho mỗi ngày sau đều tươi đẹp. Hứa Chiêu Di nâng ly nói, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đúng lúc Bối Thi Nam dẫn đội trở về, các cô gái cùng nhau nhập hội cuồng vui. Đến lúc náo nhiệt nhất, Lục Dĩ Ninh đánh trống, nhịp trống dội làm cả sàn nhà rung lên, mọi người theo tiết tấu nhảy nhót. Hứa Chiêu Di cũng bị Khúc Lâm Lâm và Bối Thi Nam kéo lên, cùng nhau nhảy múa. Ngay cả khi giữa chừng mất điện, cũng chẳng ai dừng lại. Không có nhạc thì hát chay, không có đèn thì bật đèn pin, chẳng gì cản nổi sự hưng phấn vui vẻ mới là quan trọng nhất. Hơn 30 chiếc điện thoại đồng loạt sáng lên thành biển sao, Tiêu Đường bật lửa, châm nến cắm vào chai rượu trống, giọng khàn khàn, hòa ca vang khắp đại sảnh. Hứa Chiêu Di thật sự không nhảy nổi nữa, phất tay rồi ngả người xuống cạnh quầy ba uống một ngụm rượu. Chất cay nóng chảy vào cổ họng, sảng khoái vô cùng. Cô cười, tựa lưng vào quầy, ngắm mọi người dùng đèn flash điện thoại, làm gậy phát sáng vẫy qua lại, cả hội cùng nhau hát vang. Ánh đèn chiếu lên Tiểu Lộc và Lâm Lâm đang ngẫu hứng nhảy múa, không khí thật đặc biệt. Bối Thi Nam nhảy đến mồ hôi nhễ nhại, ưng ực uống nửa ly nước đá, quay đầu liền thấy bà chủ đang lười biếng nghỉ ngơi, bèn nghịch ngợm kéo cô dậy, chen vào giữa đám đông hô hào. Mọi người nói, có nên để bà chủ Hứa biểu diễn một tiết mục không? Được. Mọi người tự giác vây thành một vòng tròn lắc lư, ánh đèn pin điện thoại rọi vào gương mặt đang đỏ bừng của Hứa Chiêu Di, đồng loạt hô vang. Biểu diễn đi, biểu diễn đi. Hứa Chiêu Di vẫy tay mỏi nhừ, mắng thầm bối bối chết tiệt này. Tôi thật sự không biết đâu mà. Nhưng nào có ai chịu nghe, tiếng reo hò càng lúc càng lớn, cả hội không ngừng hô, biểu diễn đi. Đúng lúc ấy, điện bỗng trở lại, ánh đèn rực sáng, một luồng sáng trắng như thác bạc đổ ập xuống người Hứa Chiêu Di. Lục Dĩ Ninh từ bục cao nhảy xuống, khớp ngón tay cầm mic còn vương mồ hôi, chiếc áo ba lỗ đen tôn lên đường eo rắn chắc. Anh đi thẳng tới trước mặt Hứa Chiêu Di, giữa ánh nhìn của mọi người, nắm lấy tay cô, kéo cô gái đang ngơ ngác ra giữa sân khấu. Anh nhét mic vào tay cô, còn mình thì tiện tay lấy cây guitar ở góc phòng khoác lên vai, đầu ngón tay khẩy một đoạn giai điệu vui tươi, ngẩng lên cười hỏi. Biết hát chứ? Là Lemon Tree, một bài hát rất vui nhộn. Hứa Chiêu Di còn chưa kịp cất tiếng, bên dưới đã có Bối Thi Nam hô to, kéo theo cả đám đồng thanh hét vang. Biết! Tiếng vỗ tay rầm rập dấy lên, sóng âm cuồn cuộn bao trùm khắp quầy rượu, ngay cả thùng rượu cũng rung lên theo tiếng hò reo. Hứa Chiêu Di hết cách, đành siết chặt mic, nhưng đúng là cô biết bài này, hơn nữa giờ đây cô cũng rất muốn hát. Không khí vui vẻ đến thế, tất nhiên cô chẳng nỡ phá hỏng, thế là cười nói. Được thôi, nào, tiếp theo là Lemon Tree, xin tặng mọi người. Giọng ca trong trẻo ngọt ngào va vào tiếng guitar ngân vang, ngay từ câu đầu tiên đã khiến người ta kinh ngạc. Lục Dĩ Ninh ôm đàn guitar, ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh cô, dạo hợp âm đệm cho giọng hát ấy. Hứa Chiêu Di hai tay nắm chặt mic, đứng cạnh anh như chú chim nhỏ, khoác trên người chiếc váy dài hoa vàng nhạt, mái tóc dài hơi ướt xõa xuống vai, khẽ cất tiếng hát trong nhịp vỗ tay đồng đều của mọi người. Chỉ trong một bài hát ngắn, giai điệu vui tươi, mọi người đều cùng nhau khẽ đung đưa. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh vẫn dõi theo cô, những sợi tóc dính mồ hôi bên gáy trắng muốt, chiếc cằm khẽ nâng lên theo nhịp ngân nga, vẽ ra đường cong lấp lánh. Mỗi lần ngân xong một chữ, gương mặt lại hiện lên vẻ tinh nghịch. Tất cả về cô đều khiến tim anh tan chảy. Dưới sân khấu, chẳng biết ai huýt sáo. Bối Thi Nam thì cắm bông hồng vào chai whisky, điên cuồng vẫy qua vẫy lại. Qua làn hơi nước mơ hồ, anh nhìn thấy cả hội trường rực rỡ ánh sáng, đám người giơ cao đèn điện thoại, khẽ đong đưa theo nhạc, như mặt biển gợn sóng dịu dàng sau cơn bão. Lục Dĩ Ninh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như giây phút này, cảm giác đã lâu không có, thậm chí, theo từng nhịp rung của tiếng gảy đàn guitar, niềm hạnh phúc dâng lên khiến anh muốn rơi nước mắt. Giây phút này, quầy rượu nhỏ dưới tầng 1 của quả đậu chẳng khác gì chốn trú ẩn của mọi người giữa ngày tận thế. Cảnh tượng hôm đó quá đỗi rung động, toàn bộ khách đều nhảy múa ở tầng dưới, chơi hết mình. Mãi đến lúc homestay đóng cửa, đám đông mới chịu tan. Lục Dĩ Ninh kéo tay Hứa Chiêu Di chạy ra con đường lớn. Sau cơn mưa, trăng sáng rực rỡ. Ánh trăng rải lên những phiến đá xanh loang loáng nước, vũng nước lấp lánh soi bóng hai thân ảnh đang chạy như bay. Hai người nắm chặt tay nhau, lao về phía trước, đế giày gõ lên phiến đá kêu vang trong trẻo. Những giọt nước bắn tung thấm ướt vạt váy vàng nhạt của Hứa Chiêu Di, nhưng cô chẳng bận tâm, chỉ để mặc gió đêm lùa vào mặt, mắt lạnh vô cùng. Đi đâu vậy? Hứa Chiêu Di vừa thở dốc vừa hét lên. Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay của người đàn ông truyền qua cổ tay. Lục Dĩ Ninh không quay đầu, cười lớn. Không biết. Anh chạy như một đứa trẻ vừa trộm được vì sao, cứ thế lao đi bất chấp tất cả. Thế thì anh chạy cái gì? Không biết. Lục Dĩ Ninh vừa chạy, vừa bất ngờ quay đầu lại, mỉm cười với cô. Chỉ muốn chạy, muốn phát điên thôi. Hứa Chiêu Di lại bị anh chọc tức, nhưng vẫn không hất tay ra, ngược lại còn tăng tốc chạy theo anh. Được, vậy thì chạy. Cô siết chặt tay anh, gần như hét lên với bầu trời. Muốn phát điên thì phát điên đi, hãy làm chính mình. Cuối con đường lát đá xanh, mặt hồ Thúy Vi ánh lên những vệt sáng bạc li ti. Cây liễu già rủ xuống, nhánh mềm chạm mặt nước, hai người loạng choạng dừng lại bên một rễ cây khúc khỉu. Trong lúc Hứa Chiêu Di còn chống hông thở dốc, bất ngờ bị anh ép chặt vào thân cây. Lục Dĩ Ninh chống một tay lên ngang đầu cô, dựng thế bích đông, đôi mắt ửng đỏ khóa chặt lấy mắt cô, từng chữ lặp lại câu của cô. Hãy làm chính mình. Nói xong nâng mặt cô lên, hôn xuống. Sương đêm chưa tan, hai người nằm trong chiếc thuyền nhỏ bên hồ. Dưới lòng thuyền còn vương nước mưa, làm ướt sũng quần áo cả hai. Lục Dĩ Ninh ôm cô vào lòng, để cô gối lên ngực mình, vòng tay ấm áp siết lấy eo cô. Hứa Chiêu Di tựa đầu lên ngực anh, hai người cùng ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao trong con thuyền tròng trành trên mặt hồ. Một lát sau, hứng thú dâng lên, Hứa Chiêu Di chống tay lên cạnh người anh, nghiêng đầu đầy phấn khởi nói. Để em dạy anh chèo thuyền nhé. Được. Lục Dĩ Ninh mỉm cười, hôn nhẹ lên má cô. Sau đó cả hai ngồi dậy. Anh ngồi trước cầm mái chèo, Hứa Chiêu Di ngồi sau, tay đan lấy bàn tay anh, cùng nhau đẩy mái chèo gỗ trầm, để con thuyền lướt trên mặt hồ phẳng lặng. Gợn sóng xô dạt ánh sao, rồi lại gom về, trong tiếng mái chèo, xen lẫn hai câu khẽ khàng khó nghe thấy. Yêu em nhất. Hứa Chiêu Di lặng lẽ lắng nghe, lần này lại không trách anh nữa. Cô nắm lấy cổ tay anh, cùng anh khua mái chèo. Thưởng thức làn gió đêm mát lành lướt qua bên người, thưởng thức hương sen theo gió đêm lướt qua kẽ tay đang đan vào nhau, thưởng thức những lời tình yêu mà bao năm qua cô khao khát, tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ có được, nhưng rốt cuộc lại đến muộn màng. Còn đăm đóm năm 18 tuổi, cuối cùng đã rơi vào lòng bàn tay của tuổi 28. Hai người bên hồ đến tận 11 giờ đêm, Hứa Đại Dũng gọi điện giục cô về nhà. Phải về rồi. Lục Dĩ Ninh đỡ eo cô, bế cô xuống thuyền gỗ. Cô níu chặt lấy tay áo anh không chịu buông, lại bị anh khẽ nâng cằm, hôn nhẹ như lông vũ lên chóp mũi. Ngày tháng còn dài. Vậy em đi nhé. Hứa Chiêu Di bật sáng màn hình gọi xe, ánh nước lấp lánh chao đảo trong mắt cô. Đi cùng không? Anh ở lại tăng ca. Sau cuộc vui, quầy rượu chắc chắn thành một mớ lộn xộn. Anh phải quay về dọn dẹp, ngày mai vẫn phải mở cửa như thường. Hứa Chiêu Di lưu luyến nhìn anh, xe đã dừng bên hồ chờ, cô bước đi mà cứ ngoái đầu nhìn mãi. Ánh trăng kéo dài hai bóng dáng, dây dưa trên con đường lát đá cuội. Hứa Chiêu Di? Hử? Vừa mở cửa xe, cô lập tức quay đầu lại. Lục Dĩ Ninh đứng dưới gốc cây liễu già ven hồ, tán lá xào xạc trong gió đêm, ánh trăng rơi xuống vai anh bỗng mỉm cười, đưa tay làm loa, hướng về phía cô hét lớn. Anh yêu em, rất yêu em. Đó là câu cuối cùng anh nói với cô trong đêm hôm ấy. Sau khi về nhà, Hứa Chiêu Di liền bị cảm, sáng hôm sau không dậy nổi, cô nhắn xin nghỉ với Lâm Lâm, uống hai viên thuốc cảm rồi nằm ngủ ở nhà suốt cả buổi sáng. Đến trưa, dưới lầu bỗng vang lên tiếng chuông leng keng của xe đạp, nhưng cô cũng chẳng để ý, tiếp tục trùm chăn ngủ thêm một lúc. Mẹ ơi, trưa nay ăn gì? Đợi đến khi bụng hơi đói, Hứa Chiêu Di mới từ trên giường bò dậy, xù xịt mũi rồi đi ra phòng khách. Trên sofa, Lục Dĩ Ninh đang ngồi nghiêm chỉnh, chẳng biết đã đến từ lúc nào. Trước mặt anh, tách trà đã vơi đi phân nửa, xem ra đã ngồi chờ được một lúc. Hứa Chiêu Di giật mình, cô đang mặc bộ đồ ngủ Mazuko, tóc rối bù xõa trước ngực, mà biểu cảm trên mặt lúc này lại giống hệt cái hình Mazuko in trên váy ngủ, ngẩn ngơ, hai má đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lục Dĩ Ninh trên sofa. Lục Dĩ Ninh thấy cô thì mỉm cười, nhấc cái bình giữ nhiệt đặt cạnh chân lên bàn. Nghe nói em bị cảm, anh nấu ít canh cá gừng cho em uống đi. Nói xong, chính anh cũng hắt hơi một cái, sắc mặt khẽ biến, sợ lây bệnh cho cô, liền vội vã đứng dậy. Anh đi trước đây, chào chú gì ạ? Ra đến cửa, anh còn nhìn cô thật sâu. Em nghỉ ngơi cho tốt. Rồi cứ thế vội vã chạy mất, chạy thật nhanh, Hứa Chiêu Di còn chưa kịp nói câu nào. Nhìn cái bình giữ nhiệt trên bàn trà, cô lập tức chạy ra ban công, chống người nhìn xuống, vừa kịp thấy Lục Dĩ Ninh từ trong khu nhà đi ra, cưỡi lên chiếc xe đạp rồi rời đi. Trong suốt thời gian đó, Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng vẫn im lặng, đến khi con gái lưu luyến chạy ra ban công ngó xuống, Tiêu Ngọc Chi mới bước đến cười nói. Có lẽ mẹ phải chuẩn bị của hồi môn rồi nhỉ? Lục Dĩ Ninh về đến nhà cũ, việc đầu tiên là gọi video cho Lục Mạn Thanh. Lục Mạn Thanh quyết định đích thân đến một chuyến. Không vội ạ, mẹ gửi cho con một thứ trước đã. Ngày hôm sau, Lục Dĩ Ninh khỏi cảm, vẫn đi làm như thường lệ, vừa bước vào cửa. Anh nhìn thấy Nha Nha đang ngủ nướng trong lồng, tâm trạng khá tốt nên gõ nhẹ vào lồng. Nha Nha vỗ cánh bay tới, bốp một cái đập vào lồng choáng váng. Chim ngốc! Lục Dĩ Ninh đổ một nắm kê vào khay thức ăn, cười trêu nó. Đến lúc đó đừng làm tao thất vọng đấy. Trở lại phòng thay đồ, vừa thay xong đồng phục, anh nhận được tin nhắn của Hứa Chiêu Di. Dạo này em cảm nặng, nghỉ ngơi một chút, trước mắt không sang được. đây chỉ là tin nhắn thông báo. Trước kia, Lục Dĩ Ninh đâu có nhận được những tin nhắn như thế từ cô, nhưng giờ đây, khi nhìn màn hình điện thoại, lòng anh ngọt ngào, khóe miệng tự nhiên cong lên. Anh biết cô đang từng bước mở lòng đón anh trở lại. Cố gắng nghỉ ngơi, anh sẽ trông chừng homestay giúp em. Thực ra anh hiểu vì sao Hứa Chiêu Di không đến, bệnh này không có thuốc chữa, cô phải tự mình đối diện. Lục Dĩ Ninh hiểu rõ, không nên ép cô, âm thầm chờ đợi chính là điều duy nhất anh cần làm lúc này. Anh hoàn toàn không sai, Hứa Chiêu Di đúng là như vậy. Cảm cúm đã khỏi, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn còn đó. Nhắc đến chuyện kết hôn, cô lại thấy rối bời lo lắng. Cô thật sự chưa sẵn sàng, nhưng cũng không biết phải chuẩn bị thế nào. Cô chỉ biết nằm úp mặt trên bàn, ngón tay từng nhịp, ấn lên hộp nhạc hình thỏ, nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, chìm trong suy tư. Cô cũng đang hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm với anh. Đặt câu hỏi với chính trái tim cô. Cô thật sự đang dần tốt lên, nhưng sau mùa mưa dầm, khi phơi chăn, phải vỗ cho những vết mốc cũ bay đi trước. Hôm nay, Lục Dĩ Ninh được nghỉ theo ca, rảnh rỗi nên một mình ra thị trấn dạo chơi, chiều vẫn trở lại homestay làm việc. Ánh nắng buổi chiều dịu dàng, anh không phải trực nên tìm việc vặt để làm. Vài hôm trước, trận mưa lớn đã làm ẩm tủ, Lục Dĩ Ninh liền chuyển tủ ra sân sau. Hỏi Hứa Chiêu Di mật mã, anh lấy ra những cuốn sổ sách, trải lên giá tre phơi, lần lượt xử lý từng cuốn cho cô. Khi hong khô những cuốn sổ ẩm, ngoài việc phơi nắng tự nhiên, anh còn dùng than để hong khô từng trang, rồi chuyển ra phơi nắng lần hai. Trong than còn có cả khoai môn hoa quế thơm ngọt. Có lần đi chợ đêm, thấy món tráng miệng này, nhớ cô thích ăn ngọt nên học cách làm. Nướng xong, anh gói cẩn thận, cho vào hộp sứ nhỏ, chờ Hứa Chiêu Di đến ăn. Khúc Lâm Lâm và Bối Thi Nam lại một lần nữa ngạc nhiên. Nhưng chưa hết, trưa hôm sau, Lục Dĩ Ninh mang hộp dụng cụ ra sân sau, biến chiếc bàn tính bỏ đi thành chuông gió, thậm chí trên từng hạt gỗ đàn hương còn khắc ký hiệu hợp âm guitar. Khúc Lâm Lâm lén ghi lại các ký hiệu và gửi cho Đại Phi, hỏi anh ấy có biết đó là bài nào không. Đêm đó, Đại Phi trả lời, em rất quý giá. Chết thật, Khúc Lâm Lâm lại bị sốc, kể lại cho Bối Thi Nam. Nhìn ra sếp của cậu lãng mạn cỡ nào chưa? Nói thật, mấy chục năm nay tôi cũng lần đầu thấy cảnh này. Bối Thi Nam cũng mở mang tầm mắt. Buổi tối, Hứa Chiêu Di ăn xong chuẩn bị đi ngủ, mở tin nhắn thấy Lục Dĩ Ninh gửi video đến, là buổi biểu diễn của anh trên sân khấu tối hôm đó. Vẫn tràn đầy nhiệt huyết, sức hút không hề giảm. Hứa Chiêu Di phỉ cười gõ tin nhắn hỏi. Ngày nào cũng gửi mấy cái này làm gì? Để đây làm màn hình khóa à? Ngày qua ngày gửi, cô cũng không thấy chán. Lục Dĩ Ninh nhận được tin nhắn chỉ mỉm cười, không giải thích gì. Thực ra cả hai đều hiểu những video này có ý nghĩa gì. Nhiều năm qua, cô chịu đựng quá nhiều sự lạnh nhạt của anh. Giờ đây, anh cuối cùng cũng nhận ra cô cần gì. Có thể là quá muộn, nhưng hy vọng vẫn còn kịp. Làm cho em món khoai môn hoa quế, hy vọng em thích. Chuông gió đã treo trước quầy, ngước lên nhìn là có tâm trạng tốt. Và còn... Cả ngày, Hứa Chiêu Di đều nhận được những tin nhắn trắng như tuyết của anh, đến cả những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt cũng muốn chia sẻ. Ví dụ hôm nay trên sân khấu hát bài yêu thích nhất, anh phấn khích nhắn. Chờ quầy rượu đóng cửa, anh sẽ ghi riêng một đoạn gửi cho em nghe. Quả thật, khi ghi xong gửi đến, anh còn thêm một câu, chờ khi em khỏi bệnh sẽ hát trực tiếp cho em nghe. Mở video ra, trên sân khấu trống trải, bóng người ôm đàn guitar đang hát tình ca ngẫu hứng. Hứa Chiêu Di vừa cười, vừa bất giác lấy tay, che đôi mắt nóng hổi, nước mắt từ kẽ tay chảy ra. Cả hai đều hiểu căn bệnh này nghĩa là gì. Anh đứng đó, không hề oán trách mà kiên nhẫn chờ, cô cũng đang nỗ lực từng bước tiến về phía anh. Ngày thứ tư cô chưa đến, cuối cùng Nha Nha dưới sự huấn luyện của Lục Dĩ Ninh đã nói ra câu đầu tiên mà nó được dạy. Lục Dĩ Ninh vô cùng vui sướng, đạp xe đến trấn cổ đi lấy bưu kiện quốc tế Lục Mạn Thanh gửi tới. Thứ anh xin Lục Mạn Thanh chính là chiếc đồng hồ bỏ túi mà anh trai để lại trước khi qua đời, di vật mà Tưởng Kỳ Duệ tặng cho anh cũng là món quà cuối cùng. Trong bưu kiện ngoài đồng hồ bỏ túi còn có một khối ngọc phỉ thúy, đó là của hồi môn năm xưa của mẹ anh, giờ đây bà muốn tặng cho Di Di. Lục Dĩ Ninh mang đồng hồ bỏ túi vào tiệm bạc, nhờ người thợ bạc lão luyện nhất chia đôi chiếc đồng hồ gia truyền này. Mặt đồng hồ được giữ lại thay dây mới, còn dây đồng hồ thì được chế tác lại thành một chiếc vòng tay nữ, khảm viên ngọc phỉ thúy Lục Mạn Thanh gửi tới. Hoa văn của vòng tay có thể ghép trùng khớp với nguyên bản đồng hồ, bản thiết kế là do chính tay anh vẽ. Những ngày ấy, tối nào anh cũng ngồi chờ ở tiệm bạc, giám sát toàn bộ quá trình thợ lão luyện thao tác. Anh nhìn những tia lửa bắn tung tóe, lắng nghe tiếng dụng cụ, tiếng máy móc vang lên. Trong ánh lửa chập chờn, anh như thấy Tưởng Kỳ Duệ đứng trước mặt, mỉm cười nhìn mình. Anh cũng mỉm cười nhìn vào khoảng không. Anh à, em sắp kết hôn rồi, anh vui không? Trước đây em luôn nghĩ phải làm thế nào để anh yên tâm, đã làm nhiều việc tự cho là anh mong muốn. Sau này mới hiểu, anh không chỉ mong em tốt mà còn mong em hạnh phúc. Ngần ấy năm, em cuối cùng vẫn chưa thật sự hiểu anh, cho đến khi gặp cô gái đã kéo em ra khỏi sự cố chấp. Giờ em rất hạnh phúc, anh thấy em như thế này chắc chắn sẽ vui lắm phải không? Lần này xin anh chứng kiến hạnh phúc của em đem món quà anh tặng em làm thành tín vật cầu hôn tặng cho người phụ nữ em yêu. Anh ở trên trời cũng sẽ phù hộ cho em, đúng không? Vòng tay làm xong, Lục Dĩ Ninh lập tức chụp ảnh gửi cho Lục Mạn Thanh. Lục Mạn Thanh chưa kịp trả lời mà ôm Hà Hiểu Nga khóc không thành tiếng. Bà chưa bao giờ dám mong trong đời còn có thể chờ được đến cảnh tượng này. Khoảnh khắc ấy, cuộc đời bà cuối cùng cũng viên mãn. Đêm đó, Lục Mạn Thanh lật cuốn lịch đặt vé máy bay đến Sa Thành. Hôm ấy, Lục Dĩ Ninh như thường lệ đến homestay làm việc. Vừa mới bước qua ngưỡng cửa, gió lùa qua, làm chuông gió dưới mái hiên leng keng vang lên. Là Hứa Chiêu Di đến. Cô đi giày cao gót mảnh, chiếc váy màu xanh tùng ôm lấy dáng người uyển chuyển, tua rua bạc trên tóc khẽ đong đưa theo bước chân. Thần sắc rất tốt. Chào bà chủ. Chào chị Di. Hôm nay chị Di rạng rỡ quá. Lục Dĩ Ninh đang lau bàn ngẩng đầu quay lại, ánh nắng sớm len qua bờ vai anh, kéo bóng anh dài trên nền gạch xanh. Anh nhìn cô gái đi đến từ phía ngược sáng, yết hầu bất giác trượt xuống, tim cũng không kìm được mà đập nhanh hơn. Thế nhưng, Hứa Chiêu Di lại trừng mắt nhìn anh gắt gỏng. Có đứng ngẩn ra đó làm gì? Dám lơ là, cẩn thận em trừ lương đấy. Vẫn là dáng vẻ ấy, khóe môi Lục Dĩ Ninh cong lên, bỗng nắm lấy cổ tay cô đang lơ lửng giữa không trung, lòng bàn tay ấm áp, áp lên làn da hơi lạnh của cô. Giữa tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, anh kéo cô lại gần, nhắm mắt, áp trán mình vào trán cô. Hết rồi. Cứ thế, coi như chẳng có ai xung quanh. Mấy người khác tất nhiên không bỏ qua cơ hội gieo hò, Hứa Chiêu Di á một tiếng đẩy anh ra, hối hả xua đám nhóc đang ngùa theo đi chỗ khác. Lồng ngực nóng rực, giọng cũng nóng rực, mặt đỏ bừng, cô chui ngay vào quầy lễ tân, trâm cài vung vẩy lướt qua cằm anh, rồi nói với người đàn ông theo sát phía sau. Anh phiền thật đấy. Ai cho anh xem sổ sách của em chứ? Lào chuyện bao đồng, anh xem mới lộn xộn anh làm ra đi. Hơn nữa sổ sách là chuyện riêng tư, một người chạy bàn như anh có tư cách xem sao, sau này không được phép xem nữa. Chính em đưa mật mã cho anh mà. Em đưa cho anh là anh dám xem à? Chính anh phải biết thân phận mình chứ. Hứa Chiêu Di cố ý nói như thế. Tuy những việc Lục Dĩ Ninh làm khiến cô cảm động, nhưng cô cứ muốn bắt bẻ. Giống như chỉ cần anh nói, bầu không khí ngượng ngùng liền tan biến. Lục Dĩ Ninh mỉm cười. Được, sau này anh đảm bảo không xem nữa. Nghe lời đến lạ, Hứa Chiêu Di lập tức xẹp xuống, má phồng lên, trông lại có chút đáng yêu. Một lát sau, Lục Dĩ Ninh vào bếp. Sau khi quay lại thì trên tay cầm một hộp giấy thắt ruy băng hồng, gói ghém rất tinh xảo. Cái gì đây? Kẹo hoa quế, thử xem. Lục Dĩ Ninh mở hộp, gắp một miếng đưa đến bên môi cô. Hứa Chiêu Di như bị ma xui quỷ khiến, há miệng cắn một miếng. Vị ngọt lịm lan trên đầu lưỡi, xen lẫn hương hoa quế và caramel, vừa không dính răng lại vừa để lại dư vị ngọt ngào. Ngon không? Hứa Chiêu Di ngậm kẹo, mơ hồ liếc anh. Tạm thôi, ngọt quá. Vậy lần sau cho ít đường hơn. Lục Dĩ Ninh đưa tay muốn đóng hộp lại, Hứa Chiêu Di lập tức ôm chặt vào lòng như đang giữ của. Anh làm gì đấy? Ngọt thì ăn ít thôi. Lục Dĩ Ninh bật cười, xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Ngoan, coi chừng sâu răng. Giống như đang dỗ trẻ con vậy. Hứa Chiêu Di má phồng phềnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên trường anh, lại lộ ra vài phần ngây ngô đáng yêu. Vậy rốt cuộc, Hứa Chiêu Di quyết định lấy anh từ khi nào? Chỉ là một buổi sáng bình thường nhất. Cô như thường lệ, đẩy cửa gỗ homestay, chuông gió làm từ hạt bàn tính trên cao leng keng vang lên, đánh thức Nha Nha, đang lim dim trên xà nhà. Cái cục lông đen ấy vỗ cánh loạng choạng bay về phía cô, thế nhưng khi sượt qua tay thì bất ngờ cất tiếng. Lấy anh đi, lấy anh đi. Không chỉ Hứa Chiêu Di sững sờ, mà tất cả mọi người có mặt khi đó, kể cả khách trọ cũng đều ngẩn ra. Con chim gì thế này? Mọi người không hẹn mà cùng bật cười. Trêu Nha Nha là con chim nhỏ hư hỏng, thi nhau chụp ảnh quay video. chỉ có Hứa Chiêu Di vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, đầu ngón tay vô thức siết chặt chùm chìa khóa. Vài ngày sau, một hôm Lục Dĩ Ninh dọn dẹp bàn ghế xong ở đại sảnh, đúng lúc gặp cô bước vào, liền chặn lại nói: "Anh làm trò ảo thuật cho em xem nhé." Hứa Chiêu Di chẳng mấy để tâm, trong tay còn xoay xoay chìa khóa xe, liếc anh một cái. "Trò gì?" Ngay lúc đó, Lục Dĩ Ninh đặt khay sang một bên, trịnh trọng xắn tay áo, rồi quỳ một gối xuống ngay trước mặt cô. Hứa Chiêu Di sững lại, còn chưa kịp phản ứng, thì Nha Nha trong lòng đã sù lông, vỗ cánh loạn xạ kêu to. "Em đồng ý, em đồng ý." Cả đám người trong sảnh cười vang, ngay cả Lục Dĩ Ninh cũng cúi đầu bật cười. Anh lại ngẩng lên hỏi cô: "Vui không? Anh quỳ lại lần nữa nha." Anh đứng lên rồi lại nghiêm túc quỳ xuống trước mặt Hứa Chiêu Di. Nha Nha vừa thấy anh quỳ, theo phản xạ lập tức gào to: "Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý." Y như thành tinh vậy. Hứa Chiêu Di thật sự cũng phải bó tay trước hai kẻ này. Khóe môi Lục Dĩ Ninh khẽ cong: "Làm lại lần nữa nha." Hứa Chiêu Di đưa tay kéo anh đứng dậy: "Đủ rồi, quỳ nữa coi chừng thoát vị địa điểm bây giờ." "Em đồng ý." Câu này không phải Nha Nha nói mà là cô nói. Chính trong một ngày bình thường như thế này, cả đại sảnh bỗng chốc lặng đi một thoáng. Mọi người đều hồi hộp dõi theo cảnh tượng ấy. Ngay cả Ba Tử vốn nghịch ngợm nhất cũng nín thở không dám lên tiếng. Ngay trước ánh mắt của bao người, Lục Dĩ Ninh vội vàng bước lên một bước, nắm chặt lấy bàn tay nóng rực của cô. Nào có màn cầu hôn hoành tráng như phim thần tượng chứ, chẳng có gì cả. Chỉ trong một ngày bình dị thế này, Lục Dĩ Ninh đã cầu hôn cô. Trên sân khấu còn có ca sĩ của Homestay đang đàn hát những khúc tình ca nho nhỏ. Trong quầy rượu, lác đác vài ba vị khách cũng đưa mắt chúc phúc nhìn về phía họ. Một khoảnh khắc thật bình thường, một bầu không khí thật lãng mạn. Bàn tay run rẩy, Lục Dĩ Ninh lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra bên trong một chiếc vòng tay, rồi nắm lấy cổ tay cô, cẩn thận đeo vào. "Sao không phải là nhẫn?" Hứa Chiêu Di vừa khóc vừa cười. Cô đã chẳng còn nhớ nổi Lục Dĩ Ninh từng tặng cho mình bao nhiêu chiếc vòng tay rồi. "Nhẫn để sau anh bù cho em." Nói rồi, anh lại lấy từ trong hộp ra một chiếc đồng hồ đưa cho cô. "Em giúp anh đeo cái này. Đây là một đôi." Hứa Chiêu Di cũng đeo cho anh. Hốc mắt Lục Dĩ Ninh bỗng cay xè. Nhân lúc cô cài khóa, anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai cô. "Vợ à, cảm ơn em." Anh nghẹn ngào nói. Hứa Chiêu Di đỏ bừng mặt, ngắm chuỗi vòng bạc xoắn được chế tác từ ngọc phỉ thúy và bạc cổ, quả thật rất đẹp. "Còn ngay ra đó làm gì?" Khúc Lầm Lầm rớm nước mắt hô to. "Vỗ tay đi chứ." Tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng huýt sáo lập tức nổ tung, lông mi Lục Dĩ Ninh khẽ run, giọt lệ nóng hổi rơi thẳng xuống đầu ngón tay cô đang cài khóa đồng hồ. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi là bộ truyện sẽ kết thúc. Quý vị và các bạn nhớ theo dõi trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.